Khủng bố sống lại, chương 606, bao lấy không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu vài liệm xác mặc dù Dương Gian chưa từng dùng qua, nhưng hắn tin tưởng thứ này sẽ không để cho chính mình thất vọng, dù sao cũng là bị tổng bộ thu thập được linh dị vật như vậy, nên làm sao đem cái này quỷ cho bao vây lại đâu. Dương Gian hắn không có tùy tiện tiếp xúc vài liệm xác trước mang tới găng tay đem vài liệm xác lấy ra. Găng tay là hoàng kim chất liệu, có thể ngăn cách linh dị ảnh hưởng, hắn cũng không nghĩ tùy tiện liền trực tiếp đụng vào cái này vài liệm xác, vạn nhất cái đồ chơi này đột nhiên tập kích chính mình, đem chính mình cho bao lấy đâu. Không có có dị thương, Dương Gian trong tay cầm nhẹ nhàng vài liệm xác cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Nhưng chợt hắn lại có một cái to gan ý nghĩ, nếu như mình mang theo găng tay trực tiếp đi đoạt cái này quỷ thủ bên trong vậy đem quỷ dị đao bổ củi, có thể hay không có thể để tránh cho bị tập kích. Mặc dù nghe vào có chút mãng, nhưng nói không chừng thật có hiệu quả. Dù sao đây là có khả năng rất lớn tính, được rồi, vạn nhất thi thể cùng cái kia quỷ dị đao bổ củi là hai con quỷ đâu. Ta một khi lấy đi đao bổ củi, phá vỡ một loại nào đó cân bằng, nói không chừng sẽ đem sự tình trở nên càng hỏng bét, hết thảy vẫn là ổn thỏa một chút tương đối tốt, hiện đem thi thể bao lấy, sau đó lại mang theo găng tay lấy đi dao phay cũng giống như nhau. Dương Gian rất nhanh bác bỏ một chút không quá thành thục ý nghĩ. Mặc dù hắn có hộp âm nhạc nguyền rủa có thể cho phép một chút sai lầm, nhưng hắn không có thể bảo chứng mỗi lần sai lầm về sau chính mình cũng có thể còn sống sót. Sau khi hiểu rõ, Dương Gian hành động không do dự nữa. Hắn cầm vài liệm xác tiếp tục tới gần cỗ thi thể này, lần này hắn càng thêm lớn đảm một chút trực tiếp đi tới cỗ này cao lớn hư thối thi thể sau lưng 1 mét trong vòng vị trí. Hư thối xác thối vị đập vào mặt để Dương Gian cảm thấy khó chịu. Thi thể y nguyên lại nện bước chân nặng nề cứng ngắc vô cùng hướng phía trước đi lại, đối với Dương Gian gần sát không có có phản ứng chút nào. Quả nhiên là không thể trực tiếp đụng vào a, mặc kệ là chính mình tự mình đụng vào, hay là thân thể bên trong quỷ đụng vào, đều sẽ chạm đến nó giết người quy luật, liền cùng vừa rồi ta dùng quỷ thủ thăm dò đồng dạng, sở dĩ ta cũng không thể dùng quỷ vực ý đồ che phủ cái này quỷ, bằng không mà nói ta có đại khái suất đem lần nữa bị tập kích. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích càng nhiều tin tức hơn được xác nhận xuống đến. Đáng tiếc nơi này không phải ở bên ngoài, bằng không mà nói ta tại trong tiểu điếm đào hố trực tiếp có thể làm cạm bẫy loại hình. Mặc dù không có xác định trước mắt cái này quỷ chỗ có biến, nhưng tại nhiều lần tiếp xúc về sau hắn đã đoán ra được một chút mang tính then chốt đồ vật. Giờ khắc này, hắn hành động, Dương Gian đem trong tay vài liệm xác mở ra, hướng lên trước mắt cỗ này cao lớn hư thối thi thể đỉnh đầu rơi xuống, chuẩn bị trước đem cái này quỷ hạn chế lại. Vài liệm xác vừa mở ra về sau, cái kia bày lên thác ấn xuống tới mơ hồ hình người hình dáng giờ phút này phảng phất rõ ràng rất nhiều, tấm kia thấy không rõ lắm mặt theo vài liệm xác đong đưa tựa hồ đang vặn vẹo, khi thì phát ra quỷ dị mỉm cười, khi thì lộ ra thống khổ kêu rên, nhưng ngươi nhìn kỹ lại biến thành một loại thương tâm thút thít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, liền cái kia tay chân, thân thể vị trí cũng đang vặn vẹo, tại thời khắc này khối này vài liệm xác giống như tại một thời điểm nào đó dựng đứng lên, giống như một con lệ quỷ nhập thân vào phía trên giống như, mang theo một loại không thể nào hiểu được đáng sợ quỷ gì. Dương Gian cảm thấy không hiểu sợ hãi, hắn tựa hồ ở đây giờ khắc này thấy được cái kia vài liệm xác bên trên thác ấn xuống tới mơ hồ hình dáng lại mở ra cánh tay, ý đồ ôm trước mắt cỗ này cao lớn hư thối thi thể. Bị thứ này bao trùm, quả thực tựa như là bị một con lệ quỷ cho thật chặt cuốn lấy đồng dạng. Hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước kéo ra một chút cự ly, sợ không cẩn thận đụng phải cái đồ chơi này. Hiện tại hắn minh bạch vài liệm xác căn bản cũng không đáng sợ là phía trên cái kia thác ấn xuống đến hình người hình dáng, vật kia nghi là một con không biết lệ quỷ. Sở dĩ vài liệm xác sở dĩ có thể hạn chế cái khác quỷ là bởi vì thứ này bản thân liền là quỷ. Rất nhanh, ở giữa không trung tản ra vài liệm xác rơi xuống, bao trùm trước mắt cỗ này hư thối thi thể. Mà theo vài liệm xác cùng thi thể này tiếp xúc đáng sợ một màn phát sinh. Che phủ trên thi thể vài liệm xác không ngừng hở ra, cái kia hở ra địa phương tạo thành một cái hết sức rõ ràng hình người hình dáng, đây là vài liệm xác bên trên lệ quỷ, giờ phút này con quỷ tựa hồ từ vài liệm xác bên trong đi ra, đang không ngừng ở đây câu cao lớn hư thối thi thể bên trên bò. Vài liệm xác bên trong quỷ đi qua địa phương, vài cũng đi theo che úp tới, giống như là đang chủ động bao khỏa đồng dạng. Tốc độ có chút chậm, cỗ kia bị vài che phủ cao lớn hư thối thi thể như cỗ tại đi lại cũng không có bởi vì vài liệm xác bên trong quỷ liền dừng lại. Vô pháp lập tức hạn chế thi thể hành động a, may mắn cái này quỷ hành động chậm chạp cũng không có quỷ vực bằng không mà nói hiện tại đã chạy rơi mất. Dương Gian ở phía sau đại khái nhìn minh bạch một chút. Vải liệm sáp chỉ có triệt để hoàn thành bao khỏa thời điểm hạn chế mới có thể có hiệu lực, nếu không là không được hiệu quả. Mà trong lúc này, ngự quỷ người cần đi theo, cần chờ đợi. Nếu như không phải thăm dò trừ cái này quỷ giết người quy luật, đổi lại là một cái khác không biết cấp bậc quỷ, loại này một đường đi theo, một đường tới gần quả thực chính là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Bất quá may mắn là ta cũng không tiếp tục bị tập kích. Dương Gian hiện tại không có tự mình đụng vào cái này quỷ, tránh khỏi vừa rồi một màn kia phát sinh, hắn hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi một chút thời gian liền có thể thành công đem cái này quỷ cho hạn chế. Nghĩ đến nơi đây, hắn xem như tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đi theo, quấn quanh ở cỗ này cao lớn hư thối thi thể bên trên vài liệm xác đã càng ngày càng gấp, đồng thời Dương Gian có thể rõ ràng trông thấy cái kia vài liệm xác bên trong nổi lên hình người hình dáng cũng dần dần bắt đầu yên tĩnh lại, phảng phất có một con quỷ đang xâm nhập cỗ thi thể này bên trong, mà thi thể được tốc độ chạy cũng từ từ chậm lại. Hạn chế mặc dù còn không thành công, nhưng là đã có một chút hiệu quả. Dương Gian giờ phút này như cũ tại lưu ý chung quanh, hắn không có quên nơi này tồn tại một ít càng thêm nguy hiểm cùng đáng sợ sự tình, có hắn không hiểu rõ quỷ gì. Đại khái một phút đồng hồ thời gian trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài liệm xác đã thành công bao khỏa cỗ thi thể này hơn phân nửa thân thể, nhiều lắm là một phút nữa, hạn chế liền muốn hoàn thành, cỗ thi thể này đem triệt để mất đi năng lực hành động bị giam giữ ở, nhưng mà cỗ này đã bị vài liệm xác bao khỏa cao lớn nam thi lại tại lúc này một cái lộn vòng hướng bên cạnh một đầu lối đi nhỏ đi. Dương Gian y nguyên theo ở phía sau, chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Nhưng sau đó hắn tiến vào hạ một đầu hành lang bên trong thời điểm, sắc mặt lại là đột nhiên nhất biến. Hành lang phía trước cũng có một gian phòng khách, hắn không nhìn thấy kia là thứ phòng số mấy, nhưng lại thấy được căn phòng kia bên cạnh lóe lên hơi vàng môn đèn, đồng thời giờ phút này gian phòng đại môn là ra bên ngoài rộng mở, một gian phòng cửa mở, thi thể vẫn còn tiếp tục hướng phía trước đi lại, mặc dù rất chậm, có thể y nguyên đang không ngừng tới gần phía trước cái kia cửa phòng mở ra gian phòng. Dương Gian tâm từ từ trầm xuống, bởi vì kết hợp tình huống vừa rồi hắn có thể biết đại khái, chỗ này gian phòng bên trong nghi là ở quỷ, hơn nữa còn không chỉ có một con, hiện ở phía trước cái kia phiến cửa phòng môn rộng mở, như vậy chuyện hắn lo lắng nhất đem rất có thể phát sinh. Gian phòng bên trong quỷ đi ra, không có xui xẻo như vậy đi, Dương Gian thấp thỏm trong lòng, thế nhưng là trước mắt lại không có cách nào, hạn chế đã muốn thành công, nếu như lúc này bởi vì một cái mở ra cửa phòng liền đình chỉ không tiến lên lời nói lần hành động này xem như triệt để thất bại. Dù là biết rõ trước mặt đầu này hành lang phụ cận tồn tại nguy hiểm hắn cũng muốn kiên trì theo sau. Có thể hay không trong gian phòng đó quỷ chính là trước mắt cỗ thi thể này. Có lẽ ta là quá lo lắng, Dương Gian tại dạng này suy đoán, tựa hồ có mấy phần an ủi chính mình ý tứ. Nhưng rất nhanh, hắn lại xác nhận chính mình phỏng đoán là sai. Bởi vì Dương Gian nhìn thấy phía trước cái kia cửa phòng chốt cửa bên trên lưu lại mấy đạo hồng sắc vết tích kia là nhuốm máu ngón tay sờ qua sau lưu lại, mà lại huyết dịch rất tiên diễm tuyệt không có khả năng là trước mắt cỗ này hư thối thi thể lưu lại, bởi vì cỗ thi thể này đã độ cao mục nát trên thân căn bản không có máu tươi, chỉ có thi nước. Sở dĩ thật sự có cái khác quỷ mở cửa phòng ra, thậm chí hiện tại cũng có thể đã từ trong phòng chạy ra. Sắc mặt hắn âm trầm giờ phút này không khỏi chậm rãi bỏ đi trong tay bao tay, đem chính mình con kia trắng bệch băng lãnh quỷ thủ lộ ra. Một khi mình bị để mắt tới, hắn sẽ lập tức làm ra phản kích. Tiếp tục đi tới, Dương Gian ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia gian phòng, lúc này hắn quỷ vực không sai biệt lắm che úp tới, thấy rõ ràng trên cửa phòng bảng số phòng. Số 82, cái cửa này bảng số xuất hiện liền mang ý nghĩa hắn đã đi theo cỗ này hư thối thi thể đi vào so trước đó số 71 Dương Cầm phòng càng thêm sâu địa phương, mặc dù dãy số thể hiện không là cái gì đồ vật có thể hắn mơ hồ cảm thấy càng sâu nhập đụng phải tính nguy hiểm xác suất lại càng lớn. Trước đó đi qua số 1 đến số 31 gian phòng thời điểm cũng không có có nhiều như vậy dị thương. Giờ phút này, cao lớn hư thối thi thể mặc dù hành động lần nữa trở nên chậm nhưng vẫn là chậm rãi con đường cái này số 82 cửa phòng trước cũng không có trước thời hạn dừng lại. Dương Gian mặc dù kiêng kỵ cũng không có dừng lại đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khi vài liệm xác thành công bao lấy cỗ thi thể này, hắn lập tức liền sẽ mang theo cỗ thi thể này dùng quỷ vực rời đi nơi này. Rất nhanh, Dương Gian cũng đang cùng theo quá trình bên trong con đường cái này số 82 cửa phòng miệng. Đây là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hắn cũng không xác định gian phòng bên trong quỷ phải chăng đã thật đi ra khỏi phòng, vạn nhất còn trong phòng đâu. Nếu như đúng vậy, cái này con đường quá trình đem đại khái suất sẽ bị tập kích. Không khác biệt giết người, phát động quy luật ghép hình bản năng. Luôn có một loại sẽ thích hợp ngươi, không có dừng bước lại dương gian, mặc dù thân ở tại quỷ vực bên trong nhưng y nguyên vẫn là không thể không con đường cái này số 82 cửa phòng miệng. Lúc này đã không có tất yếu đi trốn tránh, dương gian sắc mặt như thường, ánh mắt lạnh lẽo hướng phía trong phòng này nhìn liếc mắt, muốn xác định một chút tình huống bên trong. Số 82 gian phòng bên trong bố trí công trình cùng trước đó số 71 gian phòng là giống nhau như đúc, hiển nhiên đều là một cái kiểu dáng trang trí phong cách loại kia cũ kỹ dân quốc, gió thả ở trong môi trường này luôn luôn mang theo vài phần khí tức quỷ dị. Gian phòng trong phòng khách trống rỗng, không có bày ra dương cầm, đây coi như là cùng số 71 gian phòng duy nhất địa phương khác nhau. Nhưng là dương gian ánh mắt có chút rời một cái, lại gian phòng này trên vách tường, còn có trên trần nhà thấy được từng cái máu tươi dấu bàn tay, giống như là có đồ vật gì cố ý in ở phía trên đồng dạng, có chút dấu bàn tay tiên diễm cơ hồ muốn nhỏ máu đi xuống. Cái này máu nhan sắc rất như là lúc trước chết tại đại xương ngoại ô thành phố bên ngoài nghiêm lực trên thân quỷ máu. Trừ những này thần bí dấu tay máu bên ngoài, dương gian lại cũng không có thấy vật gì khác. Ngắn ngủi đi ngang qua tựa hồ hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh, mở ra số 82 gian phòng bên trong cũng không có có vật gì đáng sợ xuất hiện. Mà lúc này đây đi ở phía trước một cái ngã tư cao lớn nam thi bước chân ngừng lại. Che phủ trên người vài liệm xác đã triệt để bọc lại toàn thân của nó, tạo thành một loại nào đó hạn chế, hư thối thi thể hết thảy quỷ dị hành vi tại thời khắc này đều ngừng lại, lại không giống như trước đó tiếp tục du đãng, giống như pho tượng đứng sừng sững ở đó, cứng ngắc không động. Trừ cái đó ra thi thể bên trên duy nhất không có bị vài liệm xác bao khỏa đi vào chính là nó trong tay vậy đem đao bổ cùi. Tựa hồ vật kia mang tới nguyền rủa hoặc là hung hiểm, liền vài liệm xác cũng không dám động vào. Hoàn thành, dương gian lúc này lập tức tới gần ý đồ dùng quỷ vực che phủ quá khứ đem thi thể này cùng nhau mang đi. Nhưng là quỷ vực lại không cách nào che phủ quá khứ, tại con đường cái này bị vài liệm xác bao khỏa được bên cạnh thi thể thời điểm lưu lại một khối trống chỗ. Vô pháp bị quỷ vực ảnh hưởng, đây là hẳn là vài liệm xác năng lực, một khi nó hoàn thành hạn chế liền có thể ngăn cách hết thảy linh dị, cam đoan bên trong quỷ sẽ không bị thẩm thấu ra. Dương gian hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại cảm thấy hợp lý. Liền quỷ đều có thể bao trùm bố, nếu như có thể bị quỷ vực ảnh hưởng như vậy bên trong quỷ khẳng định cũng có thể chạy mất. Không sao, khiêng đi ra cũng giống như vậy. Dương gian không có vội vã đi lấy đao bổ củi, bởi vì tại nơi này không quá phù hợp, hắn dự định liền thi thể hết thảy mang đi. Lần này hắn trực tiếp chạm đến vài liệm xác bao khỏa thi thể. Nguy hiểm giải trừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian không có bị tập kích bao lấy cao lớn nam thi an tĩnh thật như một bộ tử thi đồng dạng, đã mất đi quỷ dị năng lực hành động. Hành động là chính xác, dương gian nhẹ nhàng thở ra, không chần chờ nữa chần chờ, đưa tay nâng lên cỗ thi thể này, xoay người rời đi. Nhưng ngay tại hắn vừa một lúc xoay người, không biết lúc nào cái kia mở ra số 82 phòng cửa trên vách tường lại xuất hiện từng cái bàn tay màu đỏ ngòm ấn. Gian phòng bên trong dấu bàn tay tựa hồ tại vừa rồi thời điểm lan tràn ra, mà lại nhất sợ hãi chính là những này dấu bàn tay bắt đầu hướng phía dương gian bên này đến đây. Hai bên trên vách tường có thể rõ ràng trông thấy bàn tay màu đỏ ngòm ấn một cái tiếp theo một cái xuất hiện như lệ quỷ ở trên vách tường bò, lưu lại loại này quái dị vết tích. Dương gian con ngươi ngưng lại khiêng thi thể hắn hiện tại cảm thấy có chút tiến thối lưỡng nan. Cách chương.